Chương 72, không còn cách nào trưởng khống vận mạng mình bi ai. Chương 72, không còn cách nào trưởng khống vận mạng mình bi ai. Đảo quốc tòa nào đó ở nông thôn thành nhỏ giữa sơn núi, nếu từ bầu trời nhìn xuống, có thể chứng kiến một mảnh khu rừng rậm rạp, bị dọn dẹp ra một khối đất trống. Một cái người thanh niên quỳ một chân trên đất, lấy tay che ngực vết thương, tuy là huyết đã không ở lưu, thế nhưng tái nhợt không có huyết sắc mặt, dường như muốn lom xuống đi vào biểu tình rõ ràng nói cho người khác biết, hắn đã sống không lâu. La Trần đã thừa nhận kẻ dịt làm một hoàn chỉnh người mà tồn tại, thế nhưng kẻ dịt lại phảng phất có cái gì khúc mắc, một mực chống cự rồi lại khát vọng. Tại sao phải nói cho ngươi biết những thứ này? Sao kẻ dịt lặp lại một lần La Trần lời nói? Chỉ là vì báo đáp ngươi trả lời vấn đề của ta mà thôi. Nghe được kẻ dịt trả lời, La Trần cũng là không phải cảm thấy hài lòng, có lẽ là nhìn thấu La Trần không hài lòng. Kẻ dịt đột nhiên cười cười, thế nhưng giọng nói cũng là càng ngày càng gấp rút, ho khan khục để ta ở nói cho ngươi biết cái tin tức xấu đi. Ngô chủ đã hạ mệnh lệnh, hết toàn bộ thế giới sẽ phải cùng giáo hội liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị thảo phạt ngươi. La Trần nghe xong sững sờ. Sau đó đột nhiên dùng tay chỉ cách đó không xa không bảy hệ vẹn giờ lì nói, ngươi thực sự không có lầm đúng. Thảo phạt ta không phải. Eva bị La Trần chỉ một cái, Eva kinh ngạc một chút, cho rằng có chuyện gì, thế nhưng nghe được La Trần lời nói sau, trong lúc nhất thời không biết là nên cười tốt hay nên khóc tốt. Không phải, ta không có lầm, đích thật là ngươi tệ dịt. Loại thời điểm này giọng nói vẫn có chút nghiêm túc giải thích. La Trần mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn cùng tạo hóa cũng không cùng xuất hiện, vì sao phải chỉ mặt gọi tên gây khó khăn cho hắn? Tin tức thực sự quá ít, ít đến La Trần căn bản là không thể nào suy đoán. Vì sao tạo hóa sẽ biết ta là các ngươi? Nói La Trần trầm giọng hỏi. Ngươi dĩ nhiên biết. Ngô chủ kẻ dịch lúc này là chân tránh kinh ngạc, hết toàn bộ thế giới chưa từng có tiết lộ qua bất luận cái gì tạo vật chủ tin tức. La Trần đúng làm thế nào biết không biết chỉ có chính các ngươi mà thôi. Vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Chúng ta cũng không có nói ra bất luận cái gì về tin tức của ngươi, chỉ là một tờ giờ ue ản sệt tỏ lời nói, còn không có sự tình lớn đến cần chúng ta phiền phức. Ngô chủ tình trạng kệ dịt không rõ, thành thành thật thật trả lời La Trần vấn đề. Phải không như vậy, ngươi tại sao muốn nói nhiều như vậy chứ? Kệ dịt để duy lưu ke tư cái này nhưng là chân chính, chối bỏ tạo hóa. A La Trần tự tiếu phi tiếu nhìn kệ dịt nói rằng, dùng bỏ ngô chủ sao không phải? Cũng không có ruồng bỏ ngô chủ mặc kệ ta cáo không nói cho ngươi, kết cục của ngươi cũng sẽ không cải biến ha hả. Kỳ thực đối với hết toàn bộ thế giới những người khác, ta đúng phi thường ghét. Kẻ dịt ho ra mấy búng máu, giọng nói rũ phát suy yếu. Kết cục cũng sẽ không cải biến sao? La Trần tự lẩm bẩm nói rằng. Có thể ở kẻ dịt xem ra, đã bị tạo hóa để mắt tới hắn, đúng căn bản không có lực lượng đi cải biến vận mạng của mình có lẽ vậy. Thế nhưng, cho dù là tạo hóa, nếu đã cho ta đúng dễ bóp trái hồng mềm, ta đây cũng muốn để hắn trả giá thật lớn. La Trần con mắt toát ra một hồi khiếp người hàn mang, tạo hóa tuy là cường đại, thế nhưng muốn dựa vào danh tiếng liền hù được hắn cũng là người si nói mộng được rồi. Kẻ gì không muốn nói những thứ này có không có, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi thân. Thể của ngươi đã không được, nếu như còn không nói, sợ rằng cả đời này đều không có cơ hội. La Trần trầm giọng nói rằng. Bị ngươi nhìn ra được không? Kẻ dịt cười khổ do dự mà, kẻ dịt từ trong túi móc ra một trang giấy. La Trần nhận, mở ra, bên trong là rậm rạp chẳng chịt một đống tên của người, cùng với một tấm bản đồ. Đây là La Trần có chút khó hiểu hỏi. Đây là lần này trong chiến tranh, ta cứu cô nhi, ta chỉ hy vọng ta dùng mới vừa tin tức, đổi lấy ngươi ở đây sau khi ta chết, có thể cứu trợ bọn họ để bọn họ sống sót. Kẻ dịt giọng của dần dần thấp trầm xuống. Chỉ là để bọn họ sống sót sao? La Trần có chút phức tạp nhìn liếc mắt kẻ dịt. Cái này bị tạo hóa sở chế tạo tượng người, vốn làm khôi lỗi, trở thành tạo vật chủ công cụ, thế nhưng hắn lại là chân tranh có một viên nhân loại tâm. Từ loài người giá trị quan xem, kẻ dịt so với La Trần càng giống như một cái nhân loại, cũng càng thêm thiện lương, một cái luyện kim tượng người, một cái công cụ. Dĩ nhiên tại trận này khổng lồ trong chiến tranh cứu trợ vô tội cô nhi là đối với hết toàn bộ thế giới in và phát hành chiến tranh ấy nấy. La Trần cũng không biết hắn chân chính là ý tưởng chỉ là như thế, ngươi cũng bị các loại ràng buộc trói buộc chặt vốn là không có cảm tình ngươi, hy vọng cũng có tình cảm của nhân loại, hy vọng thành vì nhân loại mà bản đúng loài người ta, mặc dù không muốn buông tha những cảm tình kia, nhưng ta là muốn siêu việt chúng nó. La Trần từ từ ngồi xổm người xuống. Cùng kẻ dịt bình hành đối diện, cặp con mắt kia đã không có linh động tinh thần, suy yếu mà khàn khàn, thế nhưng tại nơi chỗ sâu nhất lại có một tia khẩn cầu, đó là nhất mỹ lệ quang mang một vấn đề cuối cùng, tại sao muốn tìm ta, mà không phải mình đi cứu trợ bọn họ là chân hỏi một vấn đề cuối cùng, hắn vẫn luôn rất cẩn thận một chút, cho dù có một chút tâm linh ba động, có chút cảm động, thế nhưng không phải không liên quan đến chính mình người trọng yếu, hắn cũng sẽ không tùy ý đơn giản tin tưởng ta đem bọn họ tập trung ở trong bản đồ vị trí, đã là cực hạn kẻ gì sâu đậm hút một miếng cuối cùng khí, phảng phất hồi quang phản chiếu vậy nếu là ở xâm nhập làm tiếp, có lẽ sẽ bị hết toàn bộ thế giới những người khác cho rằng không làm việc đàng hoàng đi bọn họ có lẽ sẽ đem các loại cô nhi giết sạch cũng không nhất định ta. Không còn cách nào phản kháng, tượng người trung quy thì không cách nào phản kháng tượng người sư La Chân khẽ gật đầu, biểu thị tiếp thu cái giải thích này phải không ngươi đã như thế tín nhiệm ta, như vậy ta đáp ứng ngươi giao dịch này thành lập La Chân chậm rãi nói rằng. Kẻ dịt sau khi nghe được, lộ ra một cái mỉm cười, đây là La Chân lần đầu tiên thấy hắn cười, cũng là một lần cuối cùng cảm tạ chữa sau khi ta chết, các ngươi tấn tốc độ rời đi nơi này đi yên tâm, lần này là ta hành động đơn độc. Bọn họ cũng không biết ngươi ở nơi này dần dần, kẻ dịt trong mắt sau cùng sinh mệnh chi hỏa dập tắt hắn không phải giống như nhân loại như vậy, sau khi chết lưu lại thi thể, hắn toàn bộ thân hình ở mất đi sinh mạng chống đỡ sau, biến thành một khối hình người điều khác. Nham thạch, sau đó ở một hồi gió nhẹ hưu hưu hạ, biến thành một mảnh hoàng sa.